Tuy đáp thế, nhưng trong lòng không khỏi không thấy bi thương, thật giống như đã dự liệu được kế tiếp sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.